Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, 80 niên đại phấn đấu sử, 14, đem hắn kéo về chính đồ. Như vậy chiếu cố hẳn là chính là chiếu cố đi. Mộ Ngôn Ngôn vỗ một chút Mộ Tuần bả vai liền đi qua chiếu cố hai cái tiểu hài tử. Mà bên này Mộ Tuần cũng là cả người đều có chút không biết kết quả phải làm chút gì đó. Lăng lăng đứng một hồi, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ nhiều lắm Mộ Tuần tâm lý hoạt động. Ít hôm nữa đầu đến thời điểm, nàng nhường Mộ Tuần chiếu cố hai cái tiểu hài tử, sau đó tự mình một người xuất môn, chuẩn bị đi thị trường nhìn xem, mua một điểm có thể ăn gì đó. Lúc đi hậu còn đã xảy ra một ít khôi hài sự tình. Chính là hai tiểu hài tử phải muốn lôi kéo nàng, không chịu làm cho nàng đi. Sau đó nói chuyện thời điểm ngữ khí cũng là phi thường khôi hài. Cục cưng, mẹ, ngươi đi rồi sao, hai chúng ta khả động làm a? Bối bối, đúng vậy mẹ, tiểu cậu khẳng định mang không tốt của chúng ta. Chính hắn khẳng định cũng tưởng muốn đi chơi. Cục cưng, mẹ ngươi mang theo chúng ta cùng đi chứ. Ta nhất định sẽ không quấy rối. Ta còn hội nhìn xem muội muội. Bối bối nghe nói không điểm đứt đầu. Hai người tự nói tự hát, đánh mục đích không phải là muốn cho Mộ Ngôn Ngôn mang theo bọn họ đi ra ngoài sao. Chỉ là rất nhiều thời điểm, này hùng phương pháp hoàn toàn là không thể thực hiện được. Mộ Ngôn Ngôn nhìn một chút Mộ Tuần sắc mặt, quả nhiên là đã có chút khó coi. Bị bản thân chất nữ chất nhi xiêm áo một đạo hì hì. Bất quá nàng đổ là không có nói nhiều lắm, vẫn là trực tiếp ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, cục cưng, bối bối, các ngươi hai cái liền ở nhà chờ ta về nhà, cùng hiện tại đã biết chuyện tiểu cậu cùng nhau, không đi ra ngoài ngoạn, chờ mẹ trở về cho các ngươi mang ăn ngon, tốt sao, các ngươi muốn ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại đã biết chuyện tiểu cậu, cho nên nói trước kia không là rất biết chuyện sao. Mộ Tuần nghĩ tới cái này, sắc mặt lại có một chút khó coi. Bất quá hai cái tiểu bảo bối đã bị Mộ Ngôn Ngôn cấp thuyết phục. Có một chút chút khó xử nhìn một chút Mộ Tuần, miễn cưỡng đáp ứng, được rồi, vậy nhường tiểu cậu cùng chúng ta cùng nhau chờ mẹ trở về đi. Mẹ, ta nghĩ muốn ăn ăn ngon, ngươi xem rồi mua thì tốt rồi nha. Nói lời này cục cưng sửng sốt một chút. Bỗng nhiên lại đã nhận ra cái gì, nhỏ giọng nói, kỳ thực không cần ăn rất tốt, mẹ chậm rãi xem mua đi, nàng cảm thấy, tiểu hài tử hẳn là không tất như vậy biết chuyện, nên kiều kiều, sau đó yêu cầu một ít bản thân muốn gì đó, nhưng là thật hiển nhiên, này hai cái tiểu hài tử không giống với, bọn họ cuộc sống hoàn cảnh bất đồng, cho nên biết đến một ít nội dung cũng liền bất đồng. Hiện tại đã học hội xem đại nhân sắc mặt, cũng biết trong nhà mình mặt cũng không có gì tiền đến chống đỡ bản thân tùy tiện mua này nọ nguyện. Vọng, rất biết chuyện, ngược lại giống là không có thơ ấu bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn không biết nói cái gì đó. Đau lòng bọn họ, nhưng là hiện tại lại thay đổi không đi tới. Vì thế cũng chỉ có thể tùy tiện ứng hai tiếng. Nghĩ đến về sau từ từ sẽ đến đi. Nàng hơn nữa nói mấy câu. Đứng lên, nhìn về phía một bên đứng đệ đệ, phân phó, hiện tại hai tiểu hài tử đều tin tưởng ngươi, ngươi khả nhất định phải đem bọn họ cấp mang hào. Mộ Tuần, ngoặc kép chấm chấm, tốt, tỷ, luôn cảm thấy có chút khó quá. Trên mặt hắn biểu hiện một ít xuất ra, Mộ Ngôn Ngôn thấy, lại hiểu lầm, nghĩ nghĩ, nàng lập tức nói, tốt lắm. Ngươi nghe lời điểm, ta cũng hội mang cho ngươi điểm ăn ngon này nọ trở về, sau đó cầm lấy này nọ liền ly khai ra môn. Mộ Tuần, hắn kết quả là khi nào thì biểu hiện ra ngoài muốn ăn đồ ăn vặt bộ dáng. Hắn không là tiểu hài tử a. Hết chương.